Tôi và các bạn đều là những con người đã và đang sống trong cõi trần tục thế. Nhưng hẳn là vô số người giống như tôi luôn tin rằng vẫn còn tồn tại đâu đó một thế giới khác, vô hình, siêu linh, mà con người chúng ta chưa với tới được. Mặc dù tôi sinh ra và lớn lên cũng giống như bao người khác, cũng ăn uống ngủ nghỉ, cũng yêu và hận, nhưng tôi lại luôn cảm thấy mình không thực sự phù hợp với cuộc sống này. Tại sao ư? Từ nhỏ tôi đã luôn bệnh tật, đau yếu, luôn bất an và hay có những suy nghĩ viển vông. Ngay từ khi có nhận thức, tôi đã không thể có những giấc ngủ ngon như bao người khác. Bởi lẽ mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại hiện lên vô vàn những điều kỳ lạ, thậm chí là cả những người kỳ lạ. Chuyện phải kể từ năm tôi 13 tuổi. Rằm tháng 7 năm ấy, tôi đang thiêu thiêu ngủ trên chiếc võng mắt trước hiên nhà, thì bỗng trong người có một cảm giác lâng lâng khó tả. Tôi mở mắt ra thì thấy một vần sáng chói lòa trước mặt, sáng đến nỗi tôi phải nheo mắt vào để nhìn. Trong vần sáng ấy, tôi chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ nhẹ của một người phụ nữ phát ra: "Vua ban sắc lệnh thiên định." Tôi cảm thấy giọng nói ấy quen thuộc lắm, thân thương tới nỗi tôi cứ chới với, muốn trẻ cái vần sáng kia ra để nhìn mặt người nói. Nhưng dù tôi có làm như thế nào thì cũng không nhìn thấy được gì cả. Không biết tôi chới với làm sao mà ngã đánh huỵch một cái xuống đất, mình mày ê ẩm. Vậy là tôi tỉnh dậy. Từ sau hôm đó, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Có đêm tôi mơ thấy mình đang đi trên con đường vắng tanh lúc chiều tà. Đi mãi, tới một ngã rẽ. Một bên là con đường nhựa trải dài, một bên là con đường đất đỏ. Tôi thầm nghĩ chẳng dài gì mà đi con đường đất, thế là tôi rẽ vào con đường nhựa kia. Mà kỳ lạ là giữa bước hai chân qua con đường này, thì hai bên đường lại hiện lên những ngôi nhà, những cánh đồng san sát nhau. Tôi quanh quẩn một hồi thì gặp lại bác Vinh, anh trai của bố tôi. Bác cũng thấy tôi, kéo tay tôi đi tuột một đoạn đến gốc cây đa to lắm. Ở đây người ta ngồi tụm năm tụm ba trò chuyện. Bác Vinh cười khà khà rồi nói lớn: "Nè các ông bà ơi, tôi gặp con hiểm ở đầu đường đây nè." Mọi người quay ra nhìn tôi, còn tôi thì cứ đứng như trời trồng một chỗ. Tôi còn thấy cả bà cố của tôi, người đã mất cách đây 6 năm về trước. Bà cố chăm tôi từ ngày tôi còn tấm bé nên chẳng bao giờ tôi quên được. Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều, xa vào lòng bà mà khóc lên nức nở. Bà cố xoa đầu tôi như ngày còn sống rồi nói: "Nè, mày sao lại xuống đây được vậy con?" "Con đâu biết được. Con đang đi trên đường dài lắm, mỏi cả chân, rồi rẽ vào cái đường nhựa lớn ơi là lớn, cho bác Vinh kéo con ra đây đó." "Đi nhầm đường rồi con ơi. Số mày nào có được sung sướng như người khác mà chọn đường ngon hả con?" Bà cố trơm trớm nước mắt nói tiếp: "Tôi quay lại đi con, sau này có thế nào cũng phải gắng mà sống cho tốt nha." Tôi cố gắng ghì chặt lấy bà, miệng mếu máu: Cô cho con ở đây đi, ở trên kia con khổ lắm." Bà cố nhìn tôi lắc đầu ngoài ngoại. Bỗng bên tai tôi nghe thấy tiếng chuông leng keng. Tôi giống như bị hút theo tiếng chuông ấy, choàng mở mắt tỉnh dậy. Tôi thở hồng hộc, mắt còn đẫm lệ. Nhìn xung quanh thì thấy bà nội đang ở ngay bên cạnh. Tôi vụt đầu xuống gối mà khóc như mưa. Năm tôi 16 tuổi, tôi cảm thấy cơ thể của tôi mỗi ngày một khác. Từ bé đến giờ tôi lúc nào cũng yếu ớt như cọng bún thiêu. Ấy vậy mà 3 năm trở lại đây, cơ thể của tôi khỏe khoắn lên đáng kể. Số lần du hành trong giấc mơ của tôi cũng tăng lên nhiều. Bước sang năm đầu của tuổi 17, tôi lần đầu tiên được diện kiến người phụ nữ có ánh hào quang năm nào. Người nói với tôi nhiều lắm, đại khái rằng tôi sống ở cõi đời này là để trả nợ đời, trợ duyên mà hướng độ người đời về nơi chính đạo. Mọi chuyện từ đây mới bắt đầu. Đặc biệt rằng trong hành trình trả nợ đời đó, tôi đã gặp một chuyện mà cả đời này tôi không bao giờ quên được. Chuyện ấy xảy ra vào năm tôi tròn 18 tuổi. 18 tuổi, cái tuổi mà người ta vẫn bảo là đẹp nhất đời người. Nhưng với tôi lại là năm tôi trải qua nhiều biến cố nhất. Tôi sống với bà nội và bà cố từ nhỏ, cũng chẳng biết bố mẹ là ai. Mười mấy năm chưa một lần tôi hỏi về hai con người đã tạo ra tôi. Phần vì sợ nỗi buồn, phần vì tôi không muốn gieo cho mình hy vọng. Thế nhưng đúng vào ngày sinh nhật của tôi, cái ngày này là do bà nội bảo nên tôi biết là ngày sinh nhật vậy thôi. Ngày đó tôi gặp lại cái người mà tôi phải gọi là mẹ. 18 năm không nuôi nổi một ngày ấy mà giờ người ấy lại về muốn cướp tôi đi. Tất nhiên là không ai chịu. Bà nội tôi không, và tôi lại càng không. Người thân của tôi ngoại trừ bà cố đã mất đi thì chỉ có bà nội, ngoài ra không còn một ai cả. Ấy vậy mà người mẹ kia lại nói với bà tôi rằng: "Con bé vốn dĩ không có máu mủ gì với bà hết. Để nó đi với tôi thì sẽ sướng hơn là trút ở cái nơi làng quê nghèo nàn tăm tối này." Vậy đó, bà nội tôi tức giận quá ngất xỉu đi. Tôi dìu bà lên cái phản ngoài hiên, nhìn người mẹ trước mặt mà gằn lên từng tiếng: "Người như bà không có xứng làm mẹ đâu." "Nè, con đang nói gì vậy? Mẹ mới là mẹ của con. Những người kia chẳng có bất cứ quan hệ gì với con hết." "Mẹ của con sao? Xin lỗi, ba từ này tôi không có phúc để nhận đâu. Cái ngày bà bỏ tôi, sao không nghĩ đến bà là mẹ của tôi? Không nuôi tôi nổi một ngày nữa, bà nghĩ bà có tư cách gì đến nhận tôi?" Bà nội tôi mệt mỏi thều thào: "Không được, không được đem con bé đi." Người phụ nữ kia tức giận hét lên: "Mày ngu vừa thôi. Tao nghĩ đến mày là con tao, phải sống khổ sống sở như vậy, nên tao mới muốn đón mày lên thành phố, để cho mày được ăn học đàng hoàng. Vậy mà..." Không đợi bà ta nói hết câu, tôi đáp gọn lọn: "Bà không đủ tư cách. Nhà tôi nghèo hèn, không có chỗ cho bà đứng đâu. Mời về cho." Vậy là cuộc gặp mặt mẹ con ngắn ngủi suốt 18 năm kết thúc như vậy đó. Thật ra nói không buồn là nói dối. Ai mà không muốn có bố mẹ đầy đủ chứ. Tôi nhiều lần mường tượng ra cảnh bố mẹ tôi vậy, nhưng có thế nào cũng không tưởng tượng ra nổi tôi lại sinh ra bởi người đàn bà chua ngoa kia. Tối hôm đó tôi đợi cho bà nội ngủ xong, một mình lang thang ra bãi bồi sông Hồng sau nhà. Nhà tôi cách trung tâm thành phố một con sông. Một bên là nhà cao tận chót vót, ánh đèn xa hoa, đường phố nhộn nhịp. Một bên là làng tôi, im ắng, yên bình. Tôi có một thói quen là mỗi lần buồn chuyện gì đó, tôi sẽ đều ra bãi bồi này, ngắm nhìn ánh đèn phía bên kia, ngắm về bãi ngô trải dài ven sông, nằm xuống bờ cát mịn, nhìn lên bầu trời đêm. Tối ấy là rằm tháng 6, ánh trăng trắng ngà to tròn và sáng lắm. Gió thổi nhẹ nhẹ, mang mát, dễ chịu và bình yên. Tôi cảm thấy quanh quẩn tiếng mẹ trong đầu. Có tức giận, có hờn trách, nhưng dù gì cũng là mẹ của tôi. Khóe mắt tôi cay cay, tôi đưa tay lên dụi dụi. Chợt bên cạnh tôi vang lên tiếng bước chân đều đều, rồi một bóng người ngồi sát cạnh tôi. Tôi giật mình ngồi bật dậy, lùi ra xa, miệng lý nhí hỏi: "Anh là ai vậy?" "Tôi tên Phú, Quang Phú. Quang trong hào quang, Phú trong phú quý." Tôi thấy cái điệu bộ giải nghĩa tên của anh thì phì cười, bỗng cảm thấy quen thuộc. Tôi hỏi: "Liên quan gì tới tôi? Sao anh lại ở đây giờ này?" Phú nằm xuống bãi bồi cát mịn, nhìn lên bầu trời kia rồi hững hờ đáp: "Bãi bồi của em sao? Em ra được thì tôi cũng ra được." "Nhưng chỗ này tôi nằm trước rồi mà." "Ừ, thì tôi đâu có đuổi em đi." "Anh không thể nói chuyện với anh nữa." Tôi toan phủi đích đứng dậy thì lại nghe tiếng anh thở dài: "Người có tâm sự thì cứ nói với dòng sông, sao phải giữ trong lòng làm gì cho sầu nặng. Buồn bã nào sông cũng cuốn trôi đi được hết, không ai biết cũng chẳng ai hay." Tôi nghe thấy giọng anh buồn buồn, chẳng hiểu nghĩ gì mà lại ngồi xuống. Tôi nhìn về lòng sông sâu thẳm kia, hơi có chút sợ hãi. Phú bật cười: Có gan ra đây tầm này mới còn sợ sao? Lần đầu thấy một cô gái như em đó. Anh thì sao? Nửa đêm mò ra đây làm gì? Tôi hả? Vừa nói, Phú vừa đưa mắt quét qua người tôi. Tôi rùng mình lấy tay che ngực lại. Anh định làm gì? Đúng là cái đồ nhát chết mà. Tôi không có hứng thú với bức tượng như em đâu. Không hiểu sao trêu chọc em á, lại có cảm giác rất là thoải mái. Anh... Phú đứng dậy, đưa bàn tay ra phía trước mặt tôi, tỏ ý muốn kéo tôi đứng lên. Tôi biểu môi không thèm. Chợt một cơn đau nhói ở ngực trái truyền tới, đau không tưởng nổi. Phú thấy mặt tôi tái mét thì vội hỏi: Sao vậy? Đau ở đâu? Có cần tôi đưa về không? Tôi xua tay, nặng nề bước trở về. Còn Phú thì cứ đứng ngẩn ra ở đó, nhìn theo tôi. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác thân thuộc khó tả. Chính tôi cũng vậy. Mặc dù khuôn mặt ấy tôi chưa từng gặp bao giờ. Trở về nhà, tôi bỗng thấy trước cửa nhà mình đông đúc lắm. Tôi vội vàng chạy vô, thì bác Lan, hàng xóm nhà tôi, vội bắt lấy cánh tay tôi rồi nói: Hiểm ơi, bà con làm sao hả bác? Mày vô nhà xem đi. Tôi run rẩy bước chân vào nhà, chỉ thấy bà tôi nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tím tái đi. Rõ ràng khi nãy lúc tôi đi, bà vẫn còn ngủ mà. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi phi vào cạnh bà, cầm đôi tay vẫn còn hơi ấm của bà kề lên mặt. Bà khó khăn mở mắt ra, miệng cố nặn ra từng chữ: Cái hiểm à của bà. Bà xin lỗi. Bà nói không ra hơi, rồi đột ngột chỉ tay về phía cuối giường, sợ hãi van nài: Đi, đừng mà. Mấy người hàng xóm sợ hãi tụm lại bàn tán. Tôi không nghe lọt tai được câu nào, chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của bà tôi. Cơn đau từ ngực tôi lại truyền đến, lần này đau đến nỗi tôi không tài nào thở được, cứ thế ngã vật ra đất. Trong mơ hồ, tôi nghe tiếng bà tôi gọi, cùng theo đó là một mùi thơm nhẹ nhàng thuần khiết, dễ chịu vô cùng. Cái lồng ngực tôi như được nới lỏng ra. Tôi cố thở hắt ra, hít lấy hít để. Tôi định thần lại, thấy thể xác bản thân đang nằm dưới đất. Bác Tường hàng xóm đang nâng đầu, xoa thái dương, bấm huyệt nhân trung cho tôi. Tôi lơ lửng giữa không trung, ngỡ ngàng nhìn về phía bà nội. Bà cũng nhìn thấy tôi, mồm cứ há hốc ra. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm mùi hương kia, nhưng chỉ thấy một bông hoa bỉ ngạn trắng tinh dập dờn quanh người tôi rồi biến mất. Bên tai tôi văng vẳng lên tiếng xì xào phát ra từ phía cuối chân giường của bà. Nó không phải là người thường. Nó xuất hồn kìa. Hay nó là người nhà Phật, phải không? Vô số những câu nói của ba vong hồn đứng ở cuối giường kia như trót vào tai tôi. Tôi cố gắng nhìn rõ mặt họ, nhưng không sao nhìn rõ. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi: Đừng nhìn ngó xung quanh, xòe tai ra. Mặc dù tôi không biết ai, nhưng bản thân lại vô thức làm theo lời người nói. Lòng bàn tay tôi mở ra thì xuất hiện một chữ vàng nhỏ xíu như đầu ngón tay, vàng óng ả. Tôi còn chưa kịp hỏi câu gì thì có lực hút mạnh mẽ khiến tôi trở lại thể xác của mình. Các người tôi ê ẩm, nhưng nghĩ tới bà nội, tôi vội bật dậy. Tiếng bác Lan hô to: Ô, cái con này, mày vật ra đó làm chúng tao sợ chết khiếp đó. Tôi nắm lấy tay bà tôi, miệng bà vẫn còn há hốc, đôi mắt trợn cứng nhìn chằm chằm vào tôi. Ấy thế mà tay tôi chạm đến đâu, bà hồng hào đến đó. Mấy bác hàng xóm đứng kinh ngạc mãi không thôi. Tôi đặt tay lên mũi bà, tìm hơi thở. Thấy bà nhắm nghiền mắt, thở đều đều, tôi mới thở phào nhẹ nhõm ra. Tôi nhìn về phía cuối giường, ba vong hồn kia nãy đã không còn, hoặc có thể là tôi không nhìn thấy nữa. Tôi đuổi khéo mấy người hàng xóm đi. Dạ, trời khuya lắm rồi, các bà các bác về nghỉ ngơi đi ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới bà của con. Vậy là họ tản ra hết. mặc dù vẫn có một số người cố nán lại ở hàng rào nhà tôi để mà nghe ngóng. Sau lần chết hụt của bà nội, tôi thấy bà thay đổi hẳn đi. Bà ít nói hơn, có khi cả ngày chẳng nói câu nào. Ngày thường sáng nào bà cũng dậy sớm lắm, ấy vậy mà từ hôm đó cả đêm bà gần như thức trắng, đến tờ mờ sáng lại lăn ra ngủ. Hàng xóm láng giềng cứ bàn tán xôn xao mãi về bà tôi, đồn thổi lung tung beng lên cả. Một đồng mười, mười đồng trăm, thêm mắm dặm muối không biết bao nhiêu cho đủ. Người có tâm thì họ làm ngơ, người ác mồm thì bảo bà tôi là quỷ nhập trạng. Dớ dẫn thật sự, càng nghĩ tôi càng tức. Đi chợ mà tai tôi cứ ong lời ra tiếng vào của mấy mụ nhiều chuyện, nhất là mụ anh thịt lợn. Tôi đứng từ xa đã nghe mụ tám dốc với bà Toan Lát và mấy người đi chợ khác. Quỷ nhập chứ còn gì nữa. Mắt tôi thấy bà Viên hấp hối nè. Rồi á, con nhỏ cũng nằm vật ra. Thế nào mà tới bây giờ bà ấy vẫn sống nhe răng, mà còn không dám đi ra ngoài ban ngày nữa chứ. Không quỷ nhập thì các bà cứ chặt đầu tôi như chặt con heo nè. Ôi ôi, khiếp nhờ. Chắc tế thật rồi đó. Ôi, thật vậy hả bà? Tôi nghe mà trợn hết cả người đi nè. Mấy bà khe khẽ cái mồm lại, không còn hiểm nó nghe thấy. Cái ngữ như nó sau này có khi lại theo chân con mẹ nó lên thành phố làm gái thôi. Tôi thật sự không muốn nghe thêm bất cứ câu nói nào về họ. Tôi ném cho họ một cái lườm sắc lẻm, rồi quay lưng đi thẳng trở về. Đi rồi tôi vẫn còn nghe tiếng của bà Oanh. Mẹ, cái thứ mất dạy, tưởng mình nó có mắt chắc, mặt con đó ra ngoài thì người ta băm vằm ra. Mấy bà còn lại cũng tản ra hết sạch, chẳng ai muốn dây dưa với người nhà của quỷ nhập trạng. Tôi thì chẳng quan tâm đến mấy bà cô già lắm chuyện kia, nhưng tôi để ý chuyện của bà nội. Tối ấy trăng sáng vằng vặc cả góc trời. Tôi thấy bà ngồi trên chiếc phản trước hiên, gật gù lim dim, nghe tiếng phát ra từ chiếc đài cassette cũ mềm. Tôi chạy lại vỗ vai bà mấy cái, nhưng bà chẳng có phản ứng gì. Mãi cho tới khi tôi tắt cái đài đi, bà mới quay sang nhìn tôi bằng con mắt sắc lạnh. Lần đầu tiên bà nhìn tôi như vậy. Trong lòng tôi tự nhiên cảm thấy bất an đến lạ. Mấy lời nói của mụ Oanh lại lẩn quẩn trong đầu tôi. Không thể nào, mấy cái chuyện tâm linh tôi nhạy cảm lắm. Nếu bà bất thường thực sự thì tôi là người đầu tiên sẽ biết. Chắc chắn là như vậy. Bà sao vậy? Bà thấy khó chịu ở đâu sao? Bà vẫn nhìn tôi không nói gì. Tôi ngồi xuống gặng hỏi. Bà có chuyện gì thì nói với con đi, bà như thế này con sợ lắm. Họ vẫn đợi tao đó. Bà đột nhiên nhỏ giọng nói như thì thầm, rồi nhìn láo liên xung quanh. Bà ghé sát vào tai tôi rồi nói tiếp. Người ta thấy mày cứu bà nên họ giận lắm, đòi đem cả mày đi. Bà không cho, đêm họ đánh bà đau lắm, không ngủ được. Tôi hơi sợ hãi, nhưng tôi không cho rằng bà đang nói lung tung, bởi chính tôi hôm ấy nhìn thấy ba cái vong không rõ mặt đứng ở cuối giường của bà. Tôi vuốt lưng rồi lại hỏi. Vậy là đêm bà không ngủ vì sợ họ sao? Không, không được ngủ, không ngủ được đâu. Bà bình tĩnh là đã. Vậy bà có biết họ là ai hay không? Đừng nói nữa, họ tới đó. Bà tôi đột nhiên trung bắn người lên. Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn bình yên như cũ, chỉ có tiếng dế kêu trầm trang xung quanh nhà. Bà tôi nép vào tôi khẽ thì thầm. Họ sợ cái thứ trong tay mày đó. Tôi xòe bàn tay ra, rồi như bị xoáy vào con chữ trong đó, đầu óc tôi mụ mị đi. Tôi đặt tay lên phản, khó khăn chống đỡ. Trong một giây lát, trong đầu tôi lóe lên hình ảnh của Phật bà trực trở tỏa ánh hào quang, rồi biến mất vào trong bóng tối. Tâm thức tôi mất mát và đau đớn, thì nghe thấy tiếng Phật bà nói vọng về. Trong tay con nhật nguyệt chiếu rồi, vạn vật sáng bừng. Tôi thoát ra khỏi tâm thức, thở hồng hộc như vừa chạy cả chục cây số. Còn bà tôi ở bên cạnh nắm lấy tay tôi, không nói nửa lời. 12 giờ đêm hôm ấy, tôi nghe tiếng bà tôi quỳ dưới bàn thờ, lầm bầm mà cầu khấn: "Cửu huyền thất tổ có linh thiêng, thì phù hộ độ trì, soi đường dẫn lối cho con hiểm. Con tình nguyện nghe theo số phận khi bị gọi tên. Chỉ cầu mong cho các người theo chân con bé, để nó đừng lầm đường lỡ bước. Lại các ngài trăm ngàn lại." Tôi nhòe đi trong nước mắt, chạy tới bên bà khóc nức nở. Bà chỉ vỗ vỗ vai tôi mà nói: "Con không phải người bình thường. Số của bà cũng đã tận. Mẹ giúp bà kéo dài sinh mạng, nhưng họ vẫn sẽ không buông tha cho bà đâu." "Con không tin. Con chỉ còn mỗi bà thôi. Họ là ai? Con sẽ cầu xin Phật bà trở lại đuổi họ đi." Bà tôi khó khăn đứng dậy, kéo tay tôi ra tới cửa, rồi chỉ ra phía bên ngoài. Ba bóng người cao chừng 1m8, mặc quần áo giống như lính tuần thời xưa. Một trong số đó tay cầm một quyển sổ đen ngòm và một cây bút lông cũng đen như thế. Khuôn mặt của họ tôi vẫn không sao nhìn rõ được. Thấy tôi, họ gật đầu một cái rồi tản đi. Bà tôi thở dài: "Ai rồi cũng phải đối mặt với sinh lão bệnh tử. Tuy rằng chúng ta không phải máu mủ ruột rà, nhưng lúc nào bà cũng thương mày hết. Phải hứa với bà, đừng bao giờ đi tìm mẹ mày. Nó có về cũng không được đi theo. Nếu không, bà chết cũng không nhắm mắt đâu." Tôi vừa khóc vừa gật đầu lia lịa. Tôi vốn đã không còn nghĩ ngợi gì tới người phụ nữ bạc bẽo kia nữa rồi. Kể cả bà không nói thì tôi cũng biết bà ta về đây chứ chẳng có mục đích tốt đẹp gì. Bà xoa đầu tôi, cười rồi nói: "Tốt lắm. Không phải bà muốn chia rẽ gì mẹ con mày, nhưng thật sự nó không phải là con người. Bà nghe thấy nó bảo người ta rằng nó có con gái, muốn đưa lên thành phố làm vợ cho lão nào giàu sụ. Bà..." Bà nói rồi ho lên dữ dội. Tôi vội vàng vuốt tấm lưng nhăn nheo của bà: "Bà không cần nói, con hiểu mà. Bà gầy quá rồi." "Không phải lo. Mày vào trong buồng, lấy cho bà cái hộp nhỏ trong cái rương ở cuối giường, đem ra đây." Chiếc hộp kia bà cất giữ lâu lắm rồi, có lẽ lâu hơn cả số tuổi của tôi. Bà nâng niu nó trên tay rồi đặt vào tay tôi, khẽ nói: "Bà chẳng có gì cho mày hết. Chỉ có duy nhất chiếc nhẫn này nè, là của ông tặng cho bà hồi ông còn sống đó. Mày cất đi phòng thân, cất kỹ đi. À, còn nữa, đây là chiếc vòng á, được đeo trên cổ của mày khi bà nhận nuôi mày đó. Tính của mày nhớ trước quên sau, bà sợ mất nên cất bấy lâu. Bây giờ trả lại cho mày." "Chiếc vòng này là..." "Khi mày được cỡ 1 tháng tuổi, người ta bỏ mày đặt ở cuối bãi bồi đó. Bà đi vặt ngô ở bãi trên, thấy mày khóc, kiến bù chì chích nè, thương quá nên bà đem về nuôi tới giờ. Năm ấy trên người mày chẳng có thứ gì ngoài cái vòng đeo trên cổ hết." Tôi trầm ngâm một hồi thì nghe thấy cơn ho của bà. Tôi đỡ bà vào giường, cẩn thận đắp chăn cho bà. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ quan tâm tới thân thế của mình, bởi tôi nghĩ công sinh không bằng công dưỡng. Nhưng hôm nay chính tai lại nghe qua lời kể của bà, tôi lại thấy hơi mất mát. Con người đúng thật là tham lam. Tôi thầm cười chính bản thân của mình. Tôi quay ra khỏi buồng của bà, kéo tấm rèm xuống. Bà vẫn nói vọng ra: "Cho dù mọi chuyện khó khăn đến như thế nào thì cũng phải mạnh mẽ lên nghe con." Nước mắt tôi lại chợt trào ra. Tôi không dám quay người lại, cứ thế bước ra sân. ngửa mặt lên trời để nước mắt không rơi xuống được. Và sáng ngày hôm sau, bà tôi đi thật. Một cái chết được biết trước, nhưng lòng tôi vẫn đau đớn không nguôi. Tôi cố gắng gượng lo lễ tang cho bà được chu toàn. Người đến viếng chủ yếu là hàng xóm láng giềng, vì nhà tôi chẳng có họ hàng gì mấy, có cũng xa tít mấy đời. Họ đến viếng cũng đa phần là xem bà tôi có phải là quỷ nhập tràng thật hay không. Người ta là như vậy, khi cái tò mò lên tới đỉnh điểm thì họ chỉ quan tâm tới những thứ tin đồn nhảm nhí, sợ muốn tận mắt chứng kiến, chứ chẳng có ai tin vào sự thật cả. Tôi lười so đo với những con người đó. Cả một ngày dài tôi mệt mỏi tựa vào chiếc quan tài của bà. Trong căn nhà nhỏ này hiện lên biết bao nhiêu kỷ niệm của tôi. Tôi ôm mặt khóc không thành tiếng, cứ thế mà thiếp đi. Thần thức của tôi lại lạc vào trong giấc mơ cũ. Vẫn là con đường hai ngã rẽ, tôi vẫn chọn con đường nhựa. Thấy bà tôi đứng đó cùng cụ và mọi người, tôi mỉm cười. Tôi biết được bà đến được chốn này rồi, sẽ không có cô đơn. Bà vẫy tay tỏ ý bảo tôi quay lại. Tôi cứ chơi vơi đưa bàn tay ra, muốn nắm lấy tay bà. Con đường đột nhiên thay đổi đi, trải dài đến vô tận. Tôi quay lưng về phía sau thì nhìn thấy ngã rẽ ban đầu. Ngần ngại một hồi, tôi quyết định bước vào con đường đất đỏ. Đi một lúc, không gian bỗng trở nên tăm tối mù mịt. Gió nổi lên làm tôi cay mắt. Tôi che mặt, cố nhíu mắt nhìn về phía trước, thì thấy có một đốm sáng. Có một giọng nói đằng sau tôi như thúc giục: chạy đi, chạy thật nhanh đi. Cơ thể tôi không tự chủ lao về phía trước, càng ngày càng gần đốm sáng kia. Gió đã ngừng thổi, chân tôi cũng từ từ chậm lại. Hai bên đường là cánh đồng hoa bỉ ngạn trắng. Tôi khẽ hít một hơi, cái mùi thơm tinh khiết thoang thoảng trong lành bay vào mũi, khiến tôi khoan khoái con người. Tôi vươn tay định ngắt một bông hoa thì đốm trắng kia hiện ra thành một người phụ nữ phúc hậu. Bà thấp hơn tôi một chút, khuôn mặt tròn đầy, mái tóc bạc trắng, tay cầm một cái giỏ. Bà bảo: con định ngắt hoa làm gì? Dạ, tại con thấy đẹp nên muốn hái một bông thôi ạ. Mỗi bông hoa đều có sinh mệnh của nó. Không ai trong chúng ta có quyền định đoạt sinh mệnh của người khác hay là vật khác. Con nói có phải không? Tôi ngượng ngùng gãi đầu. Bỗng tôi nhớ ra: bà ơi, đây là đâu ạ? Sao con lại đến đây? Bà lão phúc hậu hiền từ nhìn tôi, mở lòng bàn tay của tôi ra rồi bảo: đây là Phật ấn, chính nó đã dẫn con tới đây. Con quay lại xem những người kia là ai. Tôi quay lại đằng sau thì thấy bà nội, cụ cố của tôi và những người thân của bà đã khuất đứng vẫy tay với tôi. Khi tôi quay lại thì bà lão kia đã biến mất đi. Trên tay tôi chỉ còn một cánh hoa bỉ ngạn màu đỏ tươi. Tôi ngẩn người nhìn xung quanh, tất cả chỉ là một màu trắng, thì cánh hoa này ở đâu ra? Tôi quay người lại một lần nữa thì bà cùng với mọi người cũng không còn ở đó. Khoảng không bao la khiến cho tôi cảm thấy cô đơn lắm. Tôi ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở lên. Chợt phía trước tôi xuất hiện một đôi chân đi dài vải. Tôi ngẩng mặt lên, quẹt nước mắt đi, thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng cách tôi chỉ nửa mét thôi. Theo phản xạ tôi ngã người về phía sau. Cả người anh ta cao lớn, mặc chiếc áo măng tô màu nâu nhạt, chân đi đôi giày vải đen. Khuôn mặt người này có phần nhợt nhạt, nhưng không hiểu sao tôi cảm giác anh ta là người đàn ông rất đáng tin. Người đàn ông lạ mặt kia đưa tay muốn kéo tôi lên. Tôi ngúng ngoải không thèm, tự đứng dậy. Anh ta cười hà hà rồi bảo: em vẫn cứng đầu như vậy sao? Tôi ngạc nhiên. Vẫn là sao? Mình còn chưa gặp anh ta lần nào mà. Tôi chỉ nghĩ trong đầu như thế thôi chứ không nói ra. Anh ta xòe bàn tay mình ra, cho tôi xem cánh hoa bị ngạn đỏ trong tay của anh ấy. Em nhìn xem, đây là hoa mạng châu sa. Giữa cánh đồng toàn mạng Đà La này lại lạc vào hai cánh mạng châu sa. Em thấy có phải là duyên phận hay không? Tôi nhìn cánh hoa trên tay anh ấy rồi lại nhìn cánh hoa trong tay của mình. Hóa ra tên của nó là Mạng Châu Sa. Tôi bảo: anh là ai? Mà đây là đâu vậy? Tôi cũng như em, là người bình thường thôi. Khác em một chỗ là tôi thấy tiền kiếp của mình. Còn đây là đường Phong Lộ. Đi hết con đường này thì sẽ đến cầu Vong Xuyên. Bỉ ngạn hai bên sẽ thay đổi tùy theo tâm tư, ý nguyện của em. Giống như bây giờ, tâm tư em thuần khiết như những bông hoa Mạng Đà La này. Sao anh biết nhiều thứ vậy? Tôi còn biết trong tiền kiếp chúng ta là vợ chồng nữa. Anh nhìn tôi nháy mắt một cái, trống ngực tôi đập lên thình thịch. Tôi chợt nhớ ra khuôn mặt của chàng trai mà tôi gặp ở bãi bồi hôm nọ. Tuy họ không giống nhau, nhưng cái nét cợt nhã này thì giống y như đúc. Tôi hỏi: vậy chàng trai tên Phú kia là anh sao? Xem ra là em có ấn tượng về tôi đó chứ. Chỉ có điều hôm đó tôi mượn tạm xác của cậu ta để nói chuyện với em. Nhưng mà tên tôi thì đúng là Phú. Hả? Mượn tạm hả? Tôi mắc chữ O mầm chữ A thốt lên. Chàng trai kia lại cười như vớ được mùa. Đúng như em nghĩ đó. Em sợ sao? Tôi hơi quỳ, mặt đỏ ẩn lên, lườm anh ta một cái rồi bảo: ai thèm sợ anh chứ. Tôi nhớ tên anh rồi, Quan Phú chứ gì. À quên, Quan Quát gì đó. Tôi trả treo lại. Anh ta bất chợt bước về phía trước, nhìn thật lâu vào mắt tôi mà nói: em đã thấy tâm trạng khá hơn chút nào chưa? Tôi hơi ngẩn ra. Anh ta trêu chọc cũng chỉ muốn để tôi vơi đi nỗi buồn mất bà sao? Tôi cụp mắt xuống, tay nắm chặt cánh hoa Mạng Châu Sa. Phú thấy tôi không nói gì thì quay lưng đi mất. Tôi cố gắng bước theo anh ta. Chạy không biết bao lâu thì cánh đồng hoa hai bên chuyển thành màu đỏ. Cánh hoa Mạng Châu Sa trong tay tôi rớt xuống. Tôi như bị rơi xuống một vực thẳm không đáy. Chơi vơi một hồi thì choàng tỉnh giấc. Căn nhà vẫn đang vang lên tiếng tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật đều đều qua chiếc đài nhỏ. Mồ hôi mồ kê của tôi đổ ra như tắm, mặc dù căn nhà lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi miết tay lên chiếc quan tài rồi khẽ hỏi: có phải bà ở bên đó sẽ thấy vui vẻ hay không? Sớm ngày hôm sau, tôi đưa bà đi chôn cất. Trời mưa tầm tã suốt từ 4 giờ sáng, khiến cho con đường từ nhà ra bãi Tha Ma nhão nhoẹt. Vốn đã chẳng có mấy họ hàng, lại thêm mưa, đưa tang cho bà tôi có vỏn vẹn chục người. Đi tới cuối con ngõ, rẽ ra cánh đồng chạy tới nghĩa trang, xe tang chợt khựng lại. Bánh xe tang vốn vẫn đang đi bon bon mặc dù trời mưa, đường bẩn, nhưng bây giờ lại cứ đứng ở một chỗ. Bốn người đàn ông khỏe mạnh cùng với một ông thổi kèn ra sức đẩy, mà xe không nhúc nhích nổi một chút nào. Tôi bê tấm ảnh thờ trên tay, khe lẩm bẩm: bà thương con thì bà để con đưa bà nằm nghỉ. Đất mẹ lạnh, nhưng ở trên này lòng người còn lạnh hơn đất gấp trăm ngàn lần. Con sẽ ổn thôi. Đôi mắt tôi sưng húp, nước mưa cứ tát từng đợt vào mặt tôi, cay xè khó tả. Đột nhiên tôi thấy một cánh tay ấm áp đặt lên vai tôi, là người hôm trước tôi gặp ở bãi bồi. Sao anh lại ở đây? Tôi ở bên kia xây lại cái mộ cho mẹ tôi. Thấy đám người nhà cô ít quá, xe hình như bị lún rồi, cho nên tôi chạy qua phụ đó. Tôi ngơ ngác, giọng điệu này có vẻ lạ lạ. Tôi không để ý nhiều vì trong cái thời tiết ẩm ướt này, ai ai cũng khó chịu. Anh ta cúi người xuống nhìn một hồi rồi lắc đầu: không có lún. Nè, mọi người thử đẩy một lần nữa coi nào. Chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Tôi khẽ khấn Phật bà tới giúp đỡ. Không ngờ rằng còn chưa kịp khấn xong thì bên tai tôi có tiếng cười cợt. Mà mới đến đây còn không biết đường thắp hương sinh trước, đúng là con cháu ngu dốt mà. Tôi hơi giận, quay qua quay lại tìm người đang nói chuyện. Mấy tiếng xì xào lại vang lên. Tao cứ ngồi đây, xem chúng mày bao giờ chôn được bà già này. Tôi hiểu ra ngay, quay ngoắt lên nóc xe tang. Có một thứ gì đó tôi cũng chưa biết định nghĩa là cái gì đang ngồi nhê nhẫn ở đó. Nó nhỏ thó, gầy guộc trơ xương, mồm rộng ngoác ra. Vài người đi theo ái ngại nhìn tôi, không biết phải làm gì khi mà quá 10 phút chiếc xe vẫn không nhúc nhích được. Trong đầu tôi lại vang lên tiếng nói ấm áp có chút quen tai. Để ý cái nến trên nắp quan, nến tắt là vong không theo nhập quan được đâu. Tôi thất thần nhìn ngọn nến đang lay lắc như sắp tắt đi. Gió kéo đến mỗi lúc một lớn hơn. Các đoàn người đưa tang ai nấy cũng đã ướt sũng và mỏi mệt. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy nóng nực vô cùng, hai chân nặng trịch. Cái thứ kia cứ trợn tròn mắt nhìn tôi. Nó há hốc mồm, chỉ về phía tôi, rồi lắp bắp. Sao ngại lại? Bụng tôi cuộn lên một đợt, mồm đắng nghét đi. Một bàn tay tôi giữ di ảnh của bà, một tay còn lại không tự chủ giơ về phía nó. Chữ vạn trong tay sáng bừng cả một khoảng lên. Mưa tạnh trong nháy mắt, cái thứ đèn đúa kinh tởm kia cũng đã biến mất không một chút dấu vết. Bác Lan nhốn nháo phía sau tôi. Trời thạnh rồi kìa. Này, nhanh lên nào mấy ông bác ơi. Tôi sững người trước những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra. Người thanh niên kia đứng cạnh tôi từ lúc nào, ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn tôi, nhưng cũng không nói gì. Cái xe tang bây giờ lại bon bon chạy đi. Chẳng mấy chốc đã đến được nghĩa trang. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Tôi lững thững bước ở phía sau, gật đầu cảm ơn anh ta. Cảm ơn anh vì đã giúp gia đình của tôi. Không có gì đâu, tôi cũng chẳng giúp được gì. Mà kỳ nãy tôi nghe cô hỏi sao tôi lại ở đây. Chúng ta gặp nhau rồi sao? Tôi nhất thời không biết phải trả lời sao nên im lặng đi. Đứng cạnh huyệt mộ đã được đào sẵn, quan tài của bà tôi dần được hạ xuống. Mắt tôi ráo hoảnh. Không phải vì tôi không buồn, mà là tôi không khóc nổi nữa. Vậy là từ bây giờ tôi trở thành một đứa mồ côi, không có nổi một người thân thích. Mọi việc xong xuôi, tôi cảm ơn từng người một, rồi ai nấy cũng tản ra vậy. Tôi mời họ ở lại ăn bữa cơm, nhưng họ đều từ chối. Chỉ có bác Lan kẻ nắm tay tôi dặn: để tiền đó mà lo cho bản thân đi con gái à. Từ giờ có chuyện gì thì cứ sang hỏi bác. Xác chết nhà nhau nè, không giúp đỡ lúc này á thì còn đỡ đến khi nào? Thôi về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay mày xanh xao lắm đó. Trong tim tôi có một hơi ấm nhỏ len lỏi lên. Tôi gật đầu rồi cũng trở dậy. Trời lại bắt đầu đổ mưa. Tôi dầm mưa đến phát sốt luôn. Nằm trong căn nhà lạnh lẽo cô quạnh, tôi nhớ bà kinh khủng. Nước mắt tôi ướt đẫm cả gối, bụng kêu lên ọt ọt vài tiếng. Nhưng tôi chẳng muốn ăn gì cả. Trước bàn thờ đang buông rèm trắng, ba nén hương tôi đã cắm đã cháy gần hết. Bác Lan bảo tôi rằng không được để hương tắt trong 7 ngày tới. Tôi nặng nề ngồi lên châm hương thắp cho bà. Trời đã hơn 10 giờ khuya. Tôi mệt mỏi dựa lưng vào trước cửa, nhìn ra bên ngoài. Chợt tiếng bà vọng lên từ một nơi xa xôi nào đó. Mày không ăn á, định chết đói sao con? Tôi thử người ra, nước mắt lại lại chả rơi. Tôi biết bà chẳng bao giờ bỏ rơi tôi mà. Tôi lau nước mắt, lết cái thân tàn xuống bếp, xới một bát cơm mà khi nãy còn lúc tôi nấu cơm cúng cho bà. Tôi đưa đũa lùa một miếng cơm to vào miệng. Cơm hôm nay đắng thật, đắng nghét cả cổ họng của tôi. Cố lùa cho xong bát cơm, tôi lại trở về giường để ngủ. Nhìn chữ vạn lấp lánh trong lòng bàn tay, tôi khấn: có chăng người đang ở đây thì đưa con đi chứ, con mệt mỏi quá rồi. Đôi mắt nặng trĩu đi, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Lần này tôi lại mơ thấy anh Phú. Anh kéo tay tôi dắt đi. Một lúc sau anh đưa tôi tới một ngọn đồi nhỏ. Bên trên là dòng sông ngược trôi lờ lững, bên dưới là cơ số những ngôi nhà san sát nhau, cùng với một con đường dài không thấy điểm đầu điểm cuối. Tôi ngạc nhiên hỏi: đây là đâu vậy? Là nơi tôi sống đó. Vậy tại sao anh lại đưa được tôi đến đây? Tôi nói rồi mà, tôi là chồng em, Kiếp trước là chồng em, kiếp này tôi vẫn sẽ là chồng em. Anh đừng đùa nữa, tôi sẽ không tin đâu. Em không tin cũng phải tin. Em nhìn về hướng kia đi. Đó, cái cầu lộn ngược đó là nơi chúng ta vừa đi qua đó. Tôi nhìn về hướng tay anh chỉ. Quả thật có một cái cầu lộn ngược, nhưng rất đẹp. Cái cầu chạy thẳng qua lòng sông, nửa bên kia thì tôi không thể nhìn thấy. Anh có thể nói cho tôi biết lý do mà anh đưa tôi tới đây hay không? Anh trầm ngâm một hồi rồi nắm lấy tay tôi, nhìn sâu vào mắt tôi mà nói. Tôi muốn đưa em về nhà. Nhà nào? Nhà của chúng ta. Còn chưa kịp để tôi phản ứng gì, một lần nữa anh lại kéo tôi đi. Gió thổi ào ào làm hai con mắt tôi cay xè. Tôi phải nhắm tịt mắt lại, tay vẫn đang vào tay anh, mặc kệ để cho anh lôi đi. Khi hai bên tai tôi không còn nghe thấy tiếng gió, tôi mới mở mắt ra. Trời ạ, tôi ngây ngốc đứng trước cánh cổng gỗ nâu to đúng như cái nhà. Đây là nhà của anh sao? Phải nói là nhà của chúng ta chứ. Vào đây. Tôi nhìn xung quanh khu này, chỉ có duy nhất nhà anh ở đó. Ngôi nhà gần nhất cũng cách cả cây số. Bước vào bên trong, tôi thật sự choáng ngợp bởi vẻ xa hoa của nó. Khắp nơi đều là gỗ, đến ngay cả hai con chó trước hiên cũng làm bằng gỗ. Tôi định đưa tay chạm vào thì nó gầm gừ một tiếng khiến cho tôi phát khiếp lên. Anh cười ha hả rồi nói. Chúng nó được anh nuôi sau khi em rời khỏi đây đó. Tôi đã từng ở đây sao? Phải, em đã từng sống ở đây. Rất lâu trước đó rồi. Anh nói mà mắt buồn hiu, nhìn ra vẻ tiếc nuối. Tôi không dám động chạm bất cứ thứ gì, ngồi khép nép một chỗ trong căn nhà rộng lớn. Kỳ lạ là trọng như thế, nhưng lại không có lấy một ai khác ngoài tôi và Phú. Tôi ngồi đưa mắt nhìn qua khắp nơi một lượt, chợt thấy một bức ảnh hình cô gái rất quen mắt được treo ở trên tượng. Tôi từ từ tiến đến, vô thức chạm vào khuôn mặt kia. Phú đứng sau tôi lúc nào không hay, choàng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Nè, thấy quen lắm có phải không? Tôi hơi giật mình, nhưng cũng không đẩy anh ra. Tôi hỏi. Đây là vợ anh sao? Cô ấy rất đẹp đó. Anh cười rồi nói như thở vào tai tôi. Phải, là vợ tôi. Nhưng hiện tại cô ấy không nhớ tôi. Mặt tôi hơi đỏ, tim đập thình thịch. Tôi vùng ra khỏi cái ôm của anh, cả người cứ nóng bừng lên. Còn anh thì cứ đứng cười khùng khục. Chợt tôi thấy tiếng bước chân rầm rập bên ngoài. Phú biến sắc, vội vã kéo tôi vào trong nhà. Anh nói nhỏ. Dạ, đến giờ giới nghiêm rồi, để đưa em về. Không biết qua bao lâu, nhưng lúc tôi choàng tỉnh lại thì trên chiếc giường trong căn nhà trống vắng, tôi lại thấy cô đơn. Giá mà có anh ta ở đây thì tốt. Tôi khẽ lắc đầu, tự nhiên đỏ mặt vì cái suy nghĩ đó của bản thân. Tôi vươn vai hít thật sâu, đến trước bàn thờ của bà cắm vào ba nén hương. Khuôn mặt hiền từ của bà nhìn tôi như đang cười vậy. Lòng tôi nhẹ nhõm hơn. Bước ra ngoài sân thì thấy trời đã tờ mờ sáng. Tôi sợ lên trán của mình thấy còn hơi nóng, bụng lại tréo lên ùm ục. Tiết trời đã vào thu nên sớm hơi se se lạnh. Tôi trở vào lấy chiếc áo mỏng khoác lên, mở cổng bước ra ngoài. Đi được một đoạn, tôi nghe thấy tiếng xe máy đằng sau đi tới. Tôi khẽ nghiêng người định tránh đi thì chiếc xe đổ ngang chỗ tôi đứng, chỉ cách đúng một chút là đụng phải thôi. Ai đi kiểu gì kỳ cục vậy? Tôi khẽ la lên vì hốt hoảng. Đến khi nhìn thấy người ngồi trên xe máy thì tôi ngạc nhiên, lại là anh ta. Chào cô gái, đi đâu sớm vậy? Có cần qua giang không? Tôi không cần. Sao anh lại ở đây vậy? Tôi đi có việc, thấy bóng lưng quen quen á, chắc là cô thật. Không cần đâu, tôi cũng không quen biết gì anh mà. Ừ kìa, sao lại không quen? Tôi tên là Nam Phương, vậy là quen rồi ha. Thì ra anh ta tên là Nam Phương. Vậy đêm hôm đó là Phú mượn xác anh ta để bắt chuyện với tôi. Đầu tôi cứ ong ong lên. Nếu là trước kia thì tôi sẽ không tin đâu, nhưng hiện tại sau đủ thứ chuyện kỳ lạ xảy ra thì tôi tin. Tin hết thảy. Bất chợt tôi lại nghĩ đến Phú, không biết tôi làm sao nữa. Tôi xua tay bảo Nam Phương, anh cứ đi trước đi, mấy bước nữa là tôi tới chợ rồi, dù sao cũng cảm ơn anh nha. Tôi nói xong rồi đi thẳng. Nam Phương gạt chân chống rồi đạp nổ máy, gọi với theo. Ok, tôi còn chưa biết tên cô đó. Tôi không nói gì, vẫn tiếp tục đi. Ra tới chợ cũng hơn 6 giờ sáng, chợ đông đúc hơn thường ngày. Tôi thấy người ta bán hoa ở khắp nơi. Tôi hỏi cô Liên bán hoa. Cô Liên à, hôm nay ngày gì á cô? Thế mày không biết sao, hôm nay đầu tháng 7 âm đó. Vậy hả? Cháu cô không để ý nữa. Cô Liên ái ngại nhìn tôi. Đợi tôi đi thì cô mới ngoái cổ nói với bà hàng nước bên cạnh. Thôi con bé, bà nó mới mất chắc nó còn sốc. Bà Viên cũng lạ quá, nói sống là sống, chết là chết ngay được. Tôi nghe thấy vậy, lòng lại chùng xuống. Hít một hơi dài, tôi ngẩng mặt lên đi tới cuối chợ. Ở đây có bán loại bánh nếp mà khi còn sống bà tôi thích nhất. Tôi định sẽ mua về thắp hương cho bà. Mua xong mọi thứ, tôi lững thững trở về. Chợt tôi nhìn thấy một người đàn bà ngồi thu lu một góc ở cạnh cây xà cừ cổng chợ. Mặt mũi đen nhẻm, đầu tóc xõa sợi. Bà ta ôm khư khư một con búp bê cũ kỹ trong lòng, miệng cứ ư ư à ơi. Thấy chạnh lòng, tôi ngồi xuống dúi cho bà gối xôi tôi dự mua. Bà Tâm bán bún ngay cổng chợ thấy thế thì liền bảo tôi, ôi mày cho bà ấy làm cái gì, né ra xa công mụ ta cào cho đó, cũng chẳng có ăn đâu, bao nhiêu người cho đều ném đi hết. Tôi vẫn cố dúi vào tay người đàn bà điên gối xôi. Chợt bà ấy ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cổ tôi, hét lớn rồi lao về phía tôi. Con à con. Tôi sợ hãi ngã ra. Mọi người xúm lại ném đá người đàn bà điên dại rồi kéo tôi ra. Cổ tôi rướm máu do chiếc vòng cổ cứa vào. Người đàn bà kia nhìn tôi chòng chọc, cứ đội lao về phía tôi cho bằng được. Bà Tâm tặc lưỡi nói, con mẹ điên này, hôm nay sao vậy? Bình thường có vậy đâu, con Hiểm có sao không? Dạ con không sao. Tên con là Nguyệt, giống vậy Hiểm á, chỉ để bà con gọi thôi. Ôi trời ơi, tên gì chẳng được, mày cứ vẽ chuyện thêm. Người đàn bà điên vẫn cứ nhìn tôi, khóe mắt bà ta nước mắt chảy ra hai hàng. Tôi quay lưng đi, nghe thấy tiếng bà ta ở phía sau. Con, trả con. Tôi nhanh chóng chạy về nhà thở ra hồng hộc. Hôm nay tôi còn nhiều việc phải làm lắm, vậy nên chẳng mấy chốc mà hình ảnh người đàn bà điên kia đã không còn ở trong tâm trí của tôi. Thắp hương cho bà xong thì trời cũng đổ mưa. Người ta nói tháng 7 mưa ngâu, mà tôi thì lại ghét mưa vô cùng. Ngày tôi được đặt trước cửa nhà bà, trời cũng mưa tầm tã. Ngày bà mất, trời cũng đổ mưa không ngừng. Ai nói là cơn mưa cuốn trôi đi nỗi buồn, tôi thấy mưa làm cho lòng người ta càng buồn hơn thì có. Đứng bên hiên nhà nhìn ra, tôi lại thấy một bóng dáng lủi thủi ở đầu cổng. Mái tóc bù xù, khuôn mặt nhếch nhác cùng với con búp bê kia thì chính xác là người phụ nữ điên ở chợ rồi. Sao bà ta lại ở đây? Không lẽ bà ấy theo tôi vậy? Dưới gốc nhãn, mưa nhỏ từng giọt nhiễu khắp khuôn mặt bẩn thỉu của bà. Người phụ nữ điên cong người che con búp bê cho khỏi ướt, mắt đau đớn nhìn vào phía bên trong nhà tôi. Đúng lúc chạm phải ánh mắt của tôi, bà ta giơ một tay lên vẫy vẫy, tay còn lại chỉ vào trong cổ của bà. Tôi nheo mắt lại nhưng chẳng nhìn thấy rõ. Tuy mưa không lớn nhưng cũng không quá khó để nhìn từ xa như vậy. Tôi sờ vào vết thương vẫn còn đang trướng máu trên cổ của mình, bất giác sợ hãi mà đóng cửa lui vào trong nhà. Quá chịu, tôi bê mâm cơm lên cúng cho bà. Cả người lại nóng hầm hập vì sốt. Tôi ngã vật ra giường, lòng nghĩ đến anh. Tôi ngẩn tò te, quái lạ, sao mình lại nghĩ đến anh ta chứ? Tôi khẽ vỗ vào hai má đang đỏ ửng lên, rồi dần chìm vào giấc mộng. Và rồi tôi gặp lại anh thật. Lần này anh không đưa tôi đi đâu cả, chỉ đứng bên cạnh giường mà hỏi. Nè, sao mặt mũi người ngợm xanh xao vậy? Mới không gặp tôi có một ngày thôi, nhớ tôi tới như vậy sao? Anh vẫn thích trêu chọc tôi như vậy. Tôi cười với anh. Tôi có bao giờ béo đâu. Anh đó, Sao cứ phá giấc ngủ của tôi hoài vậy? Tôi phá em bao giờ chứ? Người ta đây là đang quan tâm em đó. Sư, tôi thèm chắc. Anh mặc tôi, cứ đi đi. Phú giả bộ ngồi xuống giường rồi thốt lên. Úi cha, thế mà khi nãy có đứa nhớ mình đỏ cả mặt ra đó. Tôi vẫn nằm đó, vụt mặt vào chăn ngượng ngập. Anh đưa đôi tay lạnh lẽo luồn vào chăn, đặt lên trán tôi. Cảm giác cả người tôi khoan khoái hẳn, hơi nóng được xua dần đi. Tôi thò mặt ra khỏi chăn, lý nhí nói: Sao anh cứ thoát ẩn thoát hiện như vậy? Tôi... Anh đặt tay lên miệng tôi, tỏ ý đừng nói nữa. Lúc nào tôi cũng bên cạnh em hết. Cả lúc tên Nam Phương kia trêu chọc em, tôi cũng ở đó. Hắn ta có tình cảm với em, có lẽ cũng do tôi. Nè, anh không thể nghiêm túc một chút sao? Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc đó. Thông ngại cho em biết, dương thọ của hắn không còn nhiều. Tôi định sẽ đợi cho hắn hết dương thọ của mình, mượn xác hắn ở bên cạnh em một lần nữa. Tôi không muốn mất em. Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt lên. Đây không phải là chuyện đùa. Tôi biết anh ta đang nói thật, bởi anh ta hoàn toàn có thể làm như thế. Nhưng mà như vậy thì trái với luật trời. Anh sẽ làm được hay sao? Thấy tôi nghi hoặc nhìn, anh ta âm trầm nói: Vì em, tôi nguyện đánh đổi tất cả. Rồi anh ta hôn lên trán tôi. Tôi không tránh né, còn cảm thấy hơi tiếc nuối khi đôi môi của anh vừa rời đi. Phú nhìn ra cổng, lắc đầu nói với tôi: Em thật khổ. Thương em quá, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được với cái linh hồn không xác thịt này. Ban đêm tôi mới có thể tìm đến em, còn ban ngày thì không cách nào gặp em, bảo vệ cho em cả. Tôi cảm nhận được sự mất mát trong đáy mắt của anh. Tôi dịch vào bên trong, vỗ vỗ xuống giường. Lại đây, anh đứng đó mãi không mỏi sao? Em cho tôi nằm cạnh em sao? Hay là... Anh ta nở một nụ cười nham hiểm, liếc liếc tôi. Anh nghĩ tầm bậy gì đó. Tôi sợ anh mỏi, anh bảo anh ngồi xuống thôi. Đúng thật là... Với lại anh bảo tôi với anh á, giống như là vợ chồng con gì, không phải sao? Phải. Tôi là chồng của em, ngủ cùng em cũng là chuyện bình thường thôi. Ai ngủ với anh chứ? Tôi chưa kịp kéo chăn lên che đi khuôn mặt đỏ ửng của tôi thì Phú đã nhanh chóng nằm xuống, chui tọt vào chăn. Tôi cứ nghĩ một hồn ma thì sẽ lạnh lẽo lắm, nhưng anh thì không. Tôi lại có cảm giác thoải mái nữa mới chết chứ. Tôi khẽ quay mặt vào tường, nhìn ra cửa sổ, mặc kệ anh nằm bên cạnh. Cánh tay anh khẽ luồn dưới gáy tôi, rồi đặt đầu tôi lên đó. Tôi cảm nhận được anh đang vuốt ve mái tóc của tôi. Lúc sau, cánh tay còn lại của anh ôm trọn tôi vào lòng. Tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình bây giờ, vì nó vừa quen vừa lạ. Tôi ngại ngùng hỏi: Tại sao anh lại tìm cho em? Anh siết tôi vào lòng, vùi đầu vào mái tóc tôi, rồi thì thầm nói: Nếu không phải có Phật Bà thì anh đã tìm ra được em lâu rồi. Cô cái ngốc à. Là sao chứ? Em biết không, ngày em rời khỏi căn nhà của chúng ta theo Phật Bà, vì em có sứ mệnh, anh đã không thể ngăn được. Mệnh của em đã vậy, anh chỉ đành cam chịu. 18 năm em sống ở đây suốt 18 năm, mà em có biết một năm dưới trần là bao nhiêu năm ở chỗ chúng ta hay không? Là 30 năm đó. Em 18 tuổi là anh trải qua 540 năm ròng rã tìm em ở khắp các bờ cõi. Chỉ là anh không nghĩ đến Phật Bà lại để em hạ thế như vậy. Tôi nghe từng lời anh nói ra, mắt ứa lệ. Càng ngẫm lại tôi thấy càng đúng. Ngay từ bé tôi đã cảm thấy mình không giống những người khác. Thay vì chơi với bạn bè cùng trang lứa, tôi lại thích ở một mình, thích nghe kinh Phật. Gặp người khó khăn tôi không bao giờ có thể làm ngơ. Đã có lần tôi thử mặc kệ một người ăn xin, kết quả là ốm cả một tuần không khỏi, lưng nhức mỏi như bị người ta đánh vậy. Đặc biệt là những giấc mơ của tôi luôn luôn đến mỗi khi tôi gặp khó khăn gì đó, và như có người dẫn đường chỉ lối cho tôi. Không chỉ có thế, tôi từng gặp rất nhiều linh hồn kỳ lạ trong giấc mơ của mình. Khi thì họ nhờ vả, khi thì họ dọa nạt. Tôi từng nghĩ là mình điên, vì làm gì có ai không điên mà lại thấy ma đâu. Nhưng càng lớn, tôi lại càng hiểu rõ. Hóa ra không chỉ có mình tôi như vậy, rất nhiều người cũng giống tôi. Họ bảo đó là nghiệp mà những người như tôi phải trả nợ cho đời. Thấy tôi im lặng hồi lâu, Phú hỏi: Em sao vậy? À, không có gì, chỉ suy nghĩ chút thôi. Em có muốn về lại bên anh hay không? Phú đột ngột hỏi khiến cho tôi lúng túng. Trên thế giới này tôi không còn người thân nào nữa rồi. Nhưng người đàn ông này lại không phải là người thường. Cho dù tôi biết rõ, nhưng tôi lại không nỡ làm anh ấy đau lòng. Phú buông tôi ra, vắt tay lên trán. Anh trêu em đó, đừng có nghĩ nhiều. Anh bảo rồi, đợi dương thọ của tên Nam Phương kia dứt đi, anh sẽ theo đó mà trở lại với em, đừng lo. Nhưng mà anh có chắc sẽ không sao hay không? Phú im lặng không trả lời. Tôi biết làm gì có chuyện đơn giản đến như thế. Tôi quay sang định hỏi tiếp thì anh đã đi từ bao giờ. Tôi tìm mãi không thấy anh, rồi giật mình choàng tỉnh. Nhìn đồng hồ trên tường đã hơn 4 giờ sáng, thì ra giấc mơ hôm nay dài tới như vậy. Tôi đứng dậy rời giường, lại bàn thờ vong thắp cho bà nén nhang, đốt lên ngọn nến nhỏ. Tôi hỏi bà cũng như tự hỏi chính mình: Bà, con nên làm gì bây giờ? Tiếng gà gáy vang lên từng tiếng khắp xung quanh. Tôi lúi húi dọn dẹp, các người tôi cứ ê ẩm suốt, mặc dù cơn sốt đã bớt đi nhiều. Tôi hạ mâm cơm nguội lạnh trên bàn thờ xuống, nhìn ba cái bánh nếp mua hôm qua. Tôi nhớ bà quá. Cứ tưởng mình sẽ mạnh mẽ lắm, nhưng tôi biết tôi sợ cô đơn, sợ một mình. Nếu không phải mỗi đêm đều có anh làm bạn, tôi có lẽ sẽ không gắng gượng được nổi rồi. Bầu trời bên ngoài dần chuyển sáng, nhưng vẫn cứ mưa không dứt. Tháng 7 mưa ngâu, trời ngu lan chức nữ không biết còn khóc đến khi nào đây. Tôi thẫn thờ ngồi ở ngoài cửa, chải mái tóc rối bù đã mấy ngày không gội. Chứ chẳng phải là người đàn bà điên hay sao? Bà ta vẫn còn ở đây, đã 2 hôm rồi. Tôi khó hiểu nhìn người phụ nữ điên loạn, từng cào cấu mình, đang nằm thu lu dưới gốc cây nhãn, tay vẫn ôm con búp bê không rời. Các người bà ta hình như đã ướt hết rồi. Tôi đang định đứng dậy đi ra đó thì nghe tiếng xe máy đổ xịt trước cổng. Là mẹ tôi. Mở cửa cho mẹ với Nguyệt à, mưa quá. Tâm trạng tôi tuột dốc không phanh. Bà ta lại đến đây làm gì chứ? Không phải lần trước bỏ đi rồi hay sao? Thấy tôi đứng được một chỗ, bà ta lại nói tiếp: Kìa, mở cửa cho mẹ, mày có nghe không? Bà về đi, tôi không có mẹ. Mẹ đến thắp hương cho bà Viên thôi, không có ý gì cả. Tôi nghe tới bà thì mũi lòng. Cửa vừa mở ra, bà ta dắt chiếc xe đắt tiền vào trong sân, tay túi nọ túi kia xách vào trong. Vừa đi bà vừa cào nhào: À, cái làng này bẩn kinh quá đi. Tôi không nói gì, ngồi xuống ghế xem bà ta làm gì. Thấy mặt tôi lạnh tanh, bà ta không nói gì nữa. Đi tới trước bàn thờ, đặt lên trên đó một ít hoa quả tiền vàng. Thắp hương xong, bà quay sang nói với tôi: Mẹ mới biết bà mày mất, giờ có suy nghĩ lại lên thành phố với mẹ hay không? Tôi không có nhu cầu, bà đã xong chứ? Bà ta ngồi xuống cạnh tôi, khẽ nắm lấy tay tôi, đon đã nói: Dù gì mày cũng là con của mẹ, lên đó mẹ không để mày thiệt cái gì đâu. Mẹ... Nói còn chưa dứt câu thì mấy nén nhang trên bàn thờ đã bốc cháy lên nghi ngút. Tôi vội vã chạy tới rút chân nhang ra. Tôi biết bà tôi đang thầm nhắc nhở tôi. Mấy tàn nhang cháy không may trước vào tay tôi bỗng rát. Nén đào, tôi quay mặt về phía mẹ tôi mà nói: Bà về đi. Tôi thừa biết mục đích của bà. Tôi sẽ không đi đâu cả. Mày thấy căn nhà nát này á tốt ở chỗ nào hả Nguyệt? Lên thành phố với mẹ, mày có thể đi học tiếp, lại có thể sung sướng nè. Bà có thấy nực cười hay không? Lên với bà hay lên làm vợ cho một thằng già để cho bà được hưởng phúc? Bà bớt văn vở lại đi. Bà nên đi ra khỏi nhà này. Tôi cả đời này không muốn nhìn thấy mặt bà thêm một lần nào nữa. Tôi ấm ức mà nói. Bao nhiêu ấm ức bấy lâu nay tôi tuôn ra hết. Tôi đẩy bà ta ra sân, làm cho bà ta suýt ngã đi. Người đàn bà chanh chua kia bực tức định nhảy lên tát tôi. Tôi biết nhưng không né, kẻ nhắm mắt chờ đợi cái tát đó. Tôi nghĩ chỉ là một cái tát này sẽ trả hết công sinh thành của bà ta đối với tôi, vậy là hết nợ thôi. Nhưng một lúc lâu sau, tôi nghe tiếng thét chói tai của bà ta. Tôi mở mắt ra thì thấy người phụ nữ điên loạn kia đang đứng chắn trước mặt tôi, trung chảy mà cào cấu cho người của mẹ tôi. Tôi sững người. Mặc dù không ưa gì mẹ, nhưng nghĩ dù gì bà ấy cũng là người sinh ra mình. Tôi cố ôm lấy người phụ nữ điên kia. Bà ta trung chảy không thôi, các người lạnh ngắt. Mẹ tôi thét lớn: Mẹ kiếp nó, con chó điên nào thả cái mụ nẻ đây vậy? Cút, cút ra! Tôi khẽ kêu lên một tiếng khi vết bỏng của tôi quệt vào chiếc túi của người phụ nữ điên loạn. Bà ta nghe thấy tiếng tôi kêu, không làm loạn nữa, quay sang nhìn tôi rất trìu mến. Ánh mắt này có cái gì đó không đúng. Mẹ tôi hoảng sợ đứng nép sau cánh cổng, chỉ sợ tiến lại sẽ bị cào cấu thêm nữa. Dân làng thấy cảnh đó thì cũng bu lại xem, chỉ trỏ trỏ: Ôi cha, con mụ loan điên kia nó làm gì nhà con hiểm vậy? Tôi thấy con mụ đó ngồi trước cổng nhà nó mấy ngày nay rồi đó. Thế kia chắc là con mẹ đĩ của nó. Xe máy đẹp gớm mà. Đẹp thì làm cái gì? Tiền dơ tiền bẩn á, có cho tôi cũng không thèm đâu. Làm cái nghề đó mà còn dám giác mặt về đây đón con, đúng là con biết xấu hổ mà. Bên này các bà túm tụm lại nói, tôi đều nghe rõ mồn một. Mẹ tôi cắn răng muốn mắng chửi, nhưng thấy đông người quá nên cũng không dám. Người phụ nữ điên cứ hớn hở trước mặt tôi, cứ nói còn. Tôi thở dài định quay vào trong nhà, mặc kệ hết thảy, thì có thứ gì đó được ấn vào tay tôi. Tôi đưa lên nhìn thì thấy là một mảnh vòng cổ hình trăng khuyết, giống hệt như cái tôi đang đeo. Tôi ngỡ ngàng nhìn lại. Người phụ nữ kia đưa tay vuốt vuốt mái tóc của tôi, chậm chạp nói ra từng tiếng: Mẹ, mẹ của con. Có thứ gì đó nghẹn nghẹn trong cổ. Tôi nhìn về phía người mà tôi vẫn tưởng là mẹ, rồi lại nhìn về phía người phụ nữ điên này. Tôi xoay người chạy vào nhà, đóng sập cửa lại. Hàng tá câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tôi nghe tiếng xì xào bên ngoài. À trời ơi, vậy là con Hiểm không phải là con gái của con đĩ kia. Thế là thế nào hả các bà? Có một tiếng oang oang của ai đó. À nhớ rồi, ngày xưa bà Loan có chữa. Tôi còn nhớ rõ tràng bụng con mụ ấy lùm lùm ra. Nhưng nghĩ ai mà làm gì con mụ điên nên chẳng có để ý. Nếu ngại mụ đẻ thì có khi con của mụ cũng lớn bằng con Hiểm đó, chứ không có chơi đâu. À thật vậy sao bà Thắm? Thế thì con mẹ đĩ kia đâu ra? Sao nó tự nhận con Hiểm là con gái nó chứ? Ha, mười mấy năm trước thấy nó ở làng mình ve vãn đàn ông, bị vợ của lão đồng đuổi cổ đi. Tôi còn nhớ mồm một mà. Vậy là sao cả? Tiếng bàn tán của các bà nhiều chuyện cứ vang lên quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi ngồi thụp xuống. Đời tôi sao lại gặp lắm chuyện dở khóc dở cười như thế này. Mãi sau tôi nghe tiếng xe máy rời đi. Tiếng người mẹ của tôi gào ác cả tiếng xe: Đúng là một cái lũ chở người mà. Tôi mở cửa, thấy người phụ nữ điên vẫn đứng ngây ngốc ở giữa cửa nhà. Tôi thở dài. Cho dù bà ấy hay người kia là mẹ thì tôi cũng không quan tâm. Nhìn khuôn mặt hốc hác đen nhẽm của cô Loan, cái tên này tôi biết qua lời buôn dưa lê của mấy bà nhiều chuyện khi nãy. Tôi kéo bà về phía bể nước, giúp cô gội đầu, tắm rửa. Người phụ nữ ấy cứ cười với tôi suốt. Cô đưa cho tôi con búp bê mà cô luôn giữ khư khư. miệng nói: Của con, mẹ cho. Tôi cầm con búp bê bẩn thỉu, đem nó đi giặt. Tôi cho cô Loan mặc bộ quần áo và ba nâu của bà nội ngày còn sống. Cô ấy thích thú quay một vòng. Tắm rửa xong, tôi gói cho cô Loan một nắm cơm, trả lại cô con búp bê nhỏ đã được rửa sạch sẽ. Tôi bảo: Cô đi đi, cháu không giữ cô ở đây được. Như hiểu lời tôi, cô ấy ngưng cười, nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt cứ chảy ra. Mẹ ở với con. Cô nhầm rồi, cháu không phải là con của cô. Cô Loan cầm cái vòng trăng khuyết lên, chỉ vô, cho gặng nói: Vòng mẹ con. Tôi không biết phải làm như thế nào cho phải. Cô ấy là người đàn bà điên. Tôi đẩy cô ấy ra khỏi cổng, quay lưng vào trong, không nhìn lấy một lần. Thật ra mọi thứ trong lòng tôi quá mông lung. Hai người đàn bà, một người thì coi tôi như đồ vật làm bàn đạp cho cuộc sống, một người thì điên loạn. Suy cho cùng, chẳng ai trong số họ nuôi tôi ngày nào cả. Tôi ở trong nhà một lúc lâu thì nghe tiếng bác Lan hàng xóm kẻ gọi: Hiểm à, bác Bảo nè. Tôi bước ra ngoài, thấy bác đứng ở hàng rào bên nhà. Tôi thưa: Dạ, bác gọi cháu gì ạ? Mày xem bà Loan thế nào, chứ mưa như thế này bà ấy cứ đứng ở cổng nhà mày mãi thôi. Ngộ nhỡ cảm chết ra đó thì trách việc lắm đó con. Cháu đuổi bà ấy không đi á thì biết làm thế nào được. Nè, ngộ nhỡ nó là mẹ mày thật thì sao? Con... Tôi không trả lời được câu hỏi của bác Lan. Nhìn người phụ nữ khắc khổ đứng dầm mưa suốt cả một buổi, các người đã trung chảy lên, tôi lại có chút không nỡ. Bác Lan thấy tôi không trả lời thì nói tiếp: Thật ra hồi xưa nó không có như thế này đâu. Bố mẹ nó ép gả cho một thằng không ra gì, có bầu rồi còn bị đánh cho điên điên dở dở, sảy mất cả con. Mà bác nói nè, mày có trách bác nhiều chuyện thì bác cũng nói, 18 năm trước nó có bầu thật đó, nhưng cái thai của ai thì không có biết. Nhưng rồi chẳng hiểu sau đó một thời gian thì không thấy nó đâu nữa. Mãi cho tới khi có người tìm thấy nó cứ đào đào xới xới gì ở nghĩa trang Hừng Đông, thì xã mới đưa về đây, cất cho cái nhà bên cạnh sông. Nhưng mà nó nào có ở đâu, cứ ôm con búp bê kia mà chạy khắp nơi tìm con. Mày xem như thế nào? Nếu thật là mẹ của mày, thì hai mẹ con đưa nhau về cho trọn nghĩa con à, còn hơn là con mẹ đĩ kia. Tôi không nói gì, lẳng lặng đi ra cổng dắt tay cô Loan vào. Tay cô ấy lạnh cống lên, áo cũng ướt cả rồi. Vậy mà thấy tôi đi ra, cô vẫn lấy tay che đầu cho tôi, sợ tôi ướt. Bác Lan đứng bên nhà lắc đầu. Cô Loan ngồi vào trong nhà, tay mân mê cùng búp bê, để mặc tôi lau tóc cho mình. Tôi buộc miệng hỏi: Cô nghĩ cháu là con của cô thật sao? Cô Loan khựng người lại. Tôi có cảm giác được hai bả vai cô ấy đang cứng đờ. Không biết tại sao lại hỏi câu hỏi đó, tôi cười bảo: Cháu hỏi đùa thôi. Thật ra cô vẫn hiểu ý mọi người phải không? Những lời cháu nói cô đều hiểu cả. Tại sao cô hiểu á mà lại giả vờ bị điên như vậy? Đôi tai cô Loan hơi rung lên. Sợ lắm. Sợ bị đánh ở đây. Ở đây nữa. Khi nãy tắm cho cô, tôi thấy chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ hằn lên da thịt. Mặc dù dở dở hâm hâm là như thế, nhưng mà tôi phải công nhận rằng cô đẹp lắm. Tôi buộc gọn gàng đầu tóc cho cô, trông cô ấy sạch sẽ và ưa nhìn hẳn ra. Tôi nghĩ cô Loan cố tỏ ra điên khùng có phải một phần vì cô sợ đàn ông ham muốn cái nhan sắc này của cô hay không. Tôi nhìn cô ấy một hồi, tự dưng lại cảm thấy mình có nét giống cô ấy lắm. Trong ngực tôi đập lên liên hồi. Cô Loan đặt tay lên trán tôi rồi nói nhỏ: Con ốm. Trên cuộc đời này, ngoài bà cố và bà nội của tôi ra, thì cô ấy là người đầu tiên quan tâm tới tôi. Nhìn cô sốt sắng, tôi bật cười. Chứ không sao đâu, cô ăn xôi đi. Mấy hôm nay dầm mưa, có mệt không? Có đói không? Cô Loan cười rạng rỡ, đẩy gối xôi vào tay tôi rồi nắm lấy tay tôi. Không, mẹ ăn, con ăn. Tôi không hiểu lắm ý của cô. Hình như cô ấy muốn nhường cho tôi gối xôi đó. Trong cô vui vẻ, tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. So với người đàn bà lúc nào cũng chỉ muốn đem tôi gả cho mấy lão trọc phú kiếm tiền, thì người phụ nữ điên khùng này còn tốt hơn vạn lần. Thấy tôi không nói gì, cô tưởng tôi giận, lý nhí nói ra từng tiếng. Mẹ, là mẹ bớt ở ngực con gái đó. Vết bớt ở ngực sao? Cô ấy nói vậy là sao? Tại sao cô ấy lại biết tôi có một vết bớt ở ngực? Nếu bây giờ bảo cô ấy không phải mẹ tôi thì chẳng có lý do nào để giải thích được cái chuyện này cả. Khóe mắt tôi cay cay, từng giọt cứ tí tách rơi xuống. Tôi vùi vào đầu mẹ khóc không thành tiếng, khóc cho sự mất mát của hai mẹ con, khóc cho tuổi thơ cơ cực của tôi, khóc vì sự điên loạn của mẹ, và khóc vì tôi biết mẹ chưa từng ngừng tìm kiếm tôi. Tôi và mẹ không nói thêm gì, vì có lẽ cả hai đều hiểu được. Từ đó, tôi với mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Mọi người cũng bàn tán xôn xao một thời gian, nhưng chuyện đó đối với tôi chẳng là cái gì cả. Nhìn mẹ mỗi ngày một tốt hơn, nói cũng có thể nói rõ hơn, tôi thấy cuộc đời này tôi không còn cô độc nữa. Trải qua chuyện của mẹ, tâm trạng của tôi cũng khá hơn nhiều. Chỉ có điều từ ngày gặp mẹ, tôi không còn gặp được anh. Tôi cố gắng đi ngủ sớm, nhưng có như thế nào anh cũng không xuất hiện ra. Tôi cũng không còn được gặp Phật bà thêm một lần nào nữa. Trời đã cuối đông, cuộc sống của hai mẹ con tôi dần dần tốt hơn trong căn nhà nhỏ. Tôi nhận cho mẹ một ít đồ thêu tay để mẹ làm ở nhà. Thỉnh thoảng mẹ cũng hay đi linh tinh một buổi, nhưng sau khi tôi tỏ thái độ không vui thì bà không còn như vậy nữa. Cuộc sống êm đềm trôi như thế, nhưng dường như tôi lại cảm thấy không trọn vẹn. Tôi nhớ anh da diết. Anh đã từng nói sẽ luôn theo tôi. Anh bảo anh mất bao lâu để tìm kiếm tôi, vậy mà bây giờ lại bỏ đi không lời từ biệt. Tất cả giống như một giấc mộng vậy. Này cô gái xinh đẹp, đang làm gì đó? Giọng nói của Nam Phương từ phía sau vọng lại. Tôi không cần nhìn cũng biết đó là anh ta. Mấy tháng này, thỉnh thoảng anh ta lại kiếm cớ đến gần tôi. Khi thì tặng mẹ tôi cái lược ngà, khi thì đem mớ trao sang. Trước kia tôi không quan tâm lắm, nhưng vì sau này anh ta cứ xuất hiện liên tục trước mặt, nên tôi không thể làm ngơ. Hôm nay anh lại đến có việc gì sao? Nam Phương gãi đầu rồi xòe tay cho tôi. Này cho em. Trong tay anh ta là một cái kẹp tóc nhỏ sáng lấp lánh. Tôi nhìn một cái rồi bảo: Không dùng đâu, anh mang về đi. Ơ Kỳ Nguyệt, lúc nào cũng lạnh lùng với người ta vậy? Anh ta bày ra một khuôn mặt đáng thương. Tôi phì cười trước bộ dạng đó, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nè, anh 30 tuổi đầu rồi đó. Sao, còn trẻ con như vậy vậy? Ừ, kệ anh đi. Em có cầm hôn thì bảo, nếu không... Anh ta làm cái dáng vẻ chuẩn bị hét to. Lần trước cũng vậy, anh ta từng hét ầm ĩ trước cửa nhà tôi rằng: Nguyệt ơi anh yêu em, khiến cho tôi vừa ngại vừa bị hàng xóm mắng vốn. Mẹ tôi đứng trong nhà nhìn ra, cười khúc khích. Tôi vội cầm lấy cái kẹp, chạy biến vào trong nhà. Đàn ông đều là những đứa trẻ không bao giờ lớn. Tôi bất chợt lại nghĩ tới Phú. Nếu như là anh thì thật là tốt mà. Tôi tự gõ vào đầu mình, tôi lại không tự chủ mà nhớ tới anh rồi. Tôi xòe bàn tay ra, cái kẹp tóc cùng chữ vạn trong lòng bàn tay tôi sáng rực lên. Tôi tròn mắt, đã lâu lắm rồi tôi không thấy nó phát sáng. Tôi nhìn xung quanh một hồi lâu, vẫn không thấy ai xuất hiện. Có lẽ họ đi cả rồi. Càng về đêm, trời càng lạnh lẽo, gió thổi ù ù. Cái rét căm của mùa đông cuối năm khiến cho lòng người ta không tài nào vui nổi. Tôi đang lúi húi nấu ít nước gừng dưới bếp cho mẹ vì bà đau họng, thì nghe tiếng gọi dồn ở cổng. Hiếm, Hiếm ơi, Nguyệt ơi. À, ai gọi đó? Tôi chạy ra thì thấy bác Dung mama. Tôi gọi như thế vì bác ấy là mẹ của Nam Phương. Từ ngày con trai bà ấy theo đuổi tôi thì bà ghét tôi ra mặt. Bà ấy bảo rằng mẹ tôi là một mụ điên, thì tôi cũng có một nửa dòng máu điên. Ai biết sinh con ra có điên hay không. Chưa hết, bà ấy còn nhiều lần làm khó dễ tôi trước mặt người khác. Chung quy lại là tôi với bà ta không ưa nhau. Không biết hôm nay bác ấy tới đây có việc gì. Tôi hờ hững nói. Bác tới đây có việc gì ạ? Tôi Bà ta nói tới đó cho quỳ mọp xuống đất, miệng khóc lóc. Tôi xin cô đến cứu con trai tôi với. Tôi xin cô mà. Tôi ngạc nhiên vội vàng kéo bà ấy lên. Cho dù ghét bà ấy, nhưng bà là người lớn, tôi không thể hỗn hào. Nam Phương làm sao mà bà ấy lại tới đây như thế này? Tôi hỏi. Anh Phương có chuyện gì? Bác cứ từ từ nói. Bác làm như thế này á, tổn thọ cháu lắm. Thằng Phương nó. Bác Dung nói mà không đứng vững. Tôi đỡ bà ấy ngồi xuống chiếc ghế. Bà ấy thở hổn hển. Cháu cứu thằng Phương đi. Nó đột nhiên trợn cứng ngắc lên, hơi thở yếu lắm con à. Bây giờ không biết tội nghiệp gì mà ông trời đày đọa như vậy. Trời ơi, con ơi là con. Bác gọi thầy thuốc chứ, gọi cháu biết làm gì ạ? Bác mời cả rồi, nhưng mà người ta bảo là không qua khỏi đêm nay. Nó yếu lắm, thở cũng khó khăn nữa. Chỉ gọi tên mày thôi à. Bác trăm lại ngàn lại con, xưa mày chữa được cho bà Viên á, thì bây giờ cố giúp thằng Phương với. Bác đội ơn mày suốt đời suốt kiếp. Bác sai rồi. Tôi không biết nên làm gì. Đột nhiên nghĩ tới câu nói trước kia của Phú. Chẳng lẽ dương thọ ngắn là chỉ bây giờ hay sao? Có thật là anh ấy sẽ trở lại hay không? Nhưng mà nếu như vậy thì tội cho Nam Phương. Anh ta đâu có lỗi gì. Tôi cứ đấu tranh tư tưởng. Bác Dung ở bên cạnh tưởng tôi còn giận cái việc bị bác cấm cản, nên lại quỳ sụp xuống. Tôi vội đỡ bác dậy, theo bác về nhà. Căn nhà của Phương không mấy khá giả, nhưng được bàn tay của bác Dung chăm sóc nên trông ấm cúng lắm. Phương đang nằm trên giường, đôi mắt trợn tròn nhìn về phía tôi. Khuôn mặt anh tái nhợt đi. Mới hôm qua còn đùa cợt với tôi, sao hôm nay lại thành ra như vậy? Càng đến gần anh, chữ vạn trong tay tôi càng phát sáng. Nam Phương liên tục gọi tên tôi yếu ớt. Nguyệt, Nguyệt. Tôi khẽ đến bên cạnh giường, muốn hỏi nhưng lại không biết nói như thế nào. Bác Dung đứng bên cạnh khóc lên trưng trức. Cố lên con ơi, mày phải cố để con cưới con Nguyệt. Mẹ không phản đối gì đâu con à, chỉ cần con sống mà thôi. Phương muốn nói gì đó nhưng miệng của anh không phát ra thành tiếng. Tôi định tới gần thì một tiếng nói vang lên trong đầu tôi. Không được chạm vào hắn. Giọng nói này là của anh ấy, không thể sai được. Tôi khẽ rụt tay dậy. Đột nhiên cả người tôi lả đi, không còn sức lực. Thần thức của tôi lại thoát ra. Khá lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này, nên nhất thời thấy hơi khó thở. Tôi thấy Phú đứng đó, ánh mắt giận dữ nhìn tôi, đôi mắt đỏ âu vằn lên những tia máu. Anh gằn giọng nói. Em thật sự muốn cứu hắn ta sao? Em quên lời anh từng nói rồi hay sao? Em yêu hắn rồi hả? Anh nói gì vậy? Em không có. Vậy tại sao lại muốn cứu hắn? Nói đi. Anh đột nhiên hét lên, khiến cho tôi sợ hãi. Trong trí nhớ của tôi, anh lúc nào cũng dịu dàng chứ không phải như bây giờ. Tôi nghẹn ngào. Anh bỏ mặc em đi không nói một lời. Anh coi em là cái gì? Ánh mắt anh nhìn tôi chất chứa nỗi u uất. Anh đi về phía tôi mỗi lúc một gần, còn tôi lại vô thức lùi về phía sau vài bước. Bóng đen bao trùm hai người chúng tôi, ngộp thở vô cùng. Gắn lên em, chỉ còn một chút nữa thôi. Hắn chết đi anh sẽ được trở lại bên cạnh em. Anh sẽ bù đắp cho em mà. Nói cho em biết lý do tại sao anh rời đi mà không nói tiếng nào. Anh có nói như vậy sao? Anh lưỡng lự một hồi lâu, miệng lý nhí trả lời tôi. Anh khiến cho cậu ta mất dần dương khí. Cậu ta là một phần hồn của anh thoát ra khi chuyển kiếp. Vì đủ duyên nên cậu ta có thể làm người. Cho dù không có ký ức, chỉ cần là một phần hồn nhỏ của anh cũng sẽ bất chấp tất cả mà yêu em. Anh sợ cậu ta sẽ cướp mất em. Anh không cho phép. Bất cứ ai cũng không được. Anh nói xong chưa? Anh... Tôi nhìn anh, cười khổ. Vậy Lâm Phương thành ra như bây giờ là do anh, chứ không phải là do dương thọ của anh ấy ngắn, có phải hay không? Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi đau lòng đến phát điên lên. Tôi bất chấp gào lên trong điên loạn. Anh có biết, anh có biết cho dù anh chỉ là một linh hồn, em cũng sẽ chọn yêu anh như thế. Tại sao anh lại làm cái chuyện hại người như vậy? Người mà em quen không phải là anh của bây giờ. Nước mắt của tôi rơi không kìm được. Đôi mắt anh cũng tràn ra hai hàng nước. Tôi và anh cách nhau chỉ là một cái ôm, vậy mà tưởng chừng như xa hàng ngàn cây số. Bóng Phật Bà hiện lên, rọi sáng không gian u tối nơi này. Tôi quỳ trên bóng đêm đen kịch, kẻ cúi lại người. Phật Bà chỉ tay về phía Phú. Ngươi vẫn còn chưa tỉnh ngộ. Bất chấp tất cả đúng sai để ở với người mình yêu. Ngươi nghĩ như vậy là hạnh phúc hay sao? Tại sao người năm lần bảy kiếp cản trở con? Nếu không phải tại người, cô ấy sẽ không phải rời xa con. Không đúng. Bất chấp đúng sai, bất chấp tính mạng của người khác, ngươi tưởng rằng đó là tình yêu sao? Đó là chiếm hữu. Ngươi yêu nó thì đã không khiến nó khổ sở như vậy. Giống vậy, ta chỉ muốn nó hạ kiếp trải qua đắng cay ngọt bùi chốn nhân gian để nó biết được số phận của nó là gì. Nhưng ngươi lại cứ muốn khiến cho nó chỉ biết đến hoang nồng tình ái. Nghiệp cho đời còn chưa trả hết, sao có thể chỉ sống cho vui thú bản thân? Ngươi còn chưa biết sai sao? Phật Bà nói từng câu cắm thẳng vào trái tim của Phú. Anh nhìn tôi quỳ trên đất không ngẩng dậy. Đôi mắt anh buồn bã. Anh hỏi tôi bằng cái giọng buồn bã không kém. Em nói cho dù anh chỉ là một linh hồn, em vẫn chọn yêu anh, có đúng không? Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh gật đầu. Sau cái gật đầu ấy, Phật Bà phất tay một cái, hình bóng anh trước mặt tôi tan biến thành từng mảnh đi. Tim tôi như vỡ vụn, khóe mắt không nhịn được mà lại rơi lệ. Tôi nghe tiếng ù ù bên tai. Con có thể cứu hắn, cũng có thể giết hắn. Tất cả đều do con lựa chọn. Khi tôi tỉnh dậy, bác Dung đang khóc ngất lên ngất xuống bên cạnh Nam Phương. Tôi mệt mỏi đưa tay lên mũi anh ta tìm kiếm hơi thở, mặc dù yếu ớt nhưng vẫn còn. Câu nói cuối của người tôi hiểu, nhưng lòng tôi đã quyết. Tôi đưa bàn tay có dấu ấn Phật lên trán của Nam Phương, khẽ khấn cầu tâm nguyện. Khuôn mặt nhợt nhạt của Nam Phương dần hồng hào hơn, nhưng trông vẫn yếu ớt lắm. Miệng anh ta không còn cứng đơ như trước. Tay Nam Phương nắm lấy cái tay kia của tôi, nước mắt trào ra. Tôi biết khi tôi cứu Nam Phương cũng là lúc tôi tự tay kết thúc tình yêu của tôi và Phú. Hơi thở Nam Phương ổn định trở lại, tôi không nói không rằng chạy ra ngoài. Tôi cứ chạy cho đến khi đến bãi bồi khi xưa lúc nào không hay. Tôi gục mặt xuống cát. Áo không đủ ấm khiến tôi rét trung lên cầm cập. Tôi thương anh, nhớ anh, nhưng tôi không thể nào làm khác được. Nức nở một hồi, tôi bỗng có một cảm giác ấm áp từ phía sau, như thể ai đó đang ôm tôi vậy. Là anh phải không? Tôi hỏi trong tiếng gió xào xạc. Vài phút sau, hơi ấm dần biến mất đi. Trái tim tôi như bị ai đánh cắp, trống trọng đến khó chịu. Và tôi biết, chỉ cần anh còn một mảnh linh hồn nhỏ thôi, anh cũng sẽ tìm được tôi, yêu thương tôi như cách anh làm suốt bao nhiêu năm qua. Kiếp này, kiếp sau, hay sau nữa, tôi tin chắc chắn là như vậy. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hồn Quen Xác Lạ, một sáng tác mới của Tiểu Ân. Tiểu Ân là người đã đem đến cho chúng ta bộ truyện Tơ Hồng Nhuốm Máu mà mọi người đã nghe mới mấy ngày trước đây thôi. Và nếu như yêu mến tác phẩm của Tiểu Ân, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.